Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, đệ 1518 chương nói dối người. 5. Gặp quỷ, nghe được Diệp Thần nói. Vài người đều theo bản năng dừng động tác, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi tin cái này? Âu Dương Lăng nhướng mày. Thực hiển nhiên đối loại này mê tín, khịt mũi coi thường, mà Thẩm Tuyết Tắc sửng sốt một chút, thật sâu mà nhìn Diệp Thần liếc mắt một cái. Ngươi chân tướng tin trên thế giới này có quỷ sao? Quỷ thần nói đến, tin tắc có không tin tắc vô, bất quá đối không biết đồ vật, chúng ta hay là nên bảo trì kính sợ chi tâm. Không phải sao? Diệp Thần cũng không tức giận, chỉ là nhìn mắt bàn ăn bên vài người. Đã có người ta nói chính mình ở trên sân thượng gặp qua Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn. Như vậy, chúng ta buổi tối đi tự mình nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao? Cũng hảo, Thẩm Tuyết kỳ thật là cái thuyết vô thần giả. Nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt Diệp Thần đề nghị. Cái gì gặp quỷ trò chơi, nàng một chút cũng không sợ hãi khẩn trương, coi như là làm một cái hoang đường thực nghiệm đi. Kia tất cả mọi người đều không ý kiến. Nhìn thấy Thẩm Tuyết đồng ý, Diệp Thần có điểm hưng phấn. Kỳ thật Diệp Thần cố ý đưa ra chuyện này, bởi vì hắn ngày thường thích nghiên cứu các loại thần bí sự tình, còn đã sớm chuẩn bị tốt một ít đạo cụ, tỉ như chu sa phù chú gì đó, chính là vì ở ngộ quỷ thời điểm lấy ra tới, hảo phương tiện chính mình anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta đây liền buổi tối 11 giờ nửa ở cổng trường khẩu tập hợp đi. Vài người ước hảo thời gian, ăn xong rồi cơm trưa liền ai đi đường nấy. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết vẫn luôn ở bên nhau. Tiểu Tuyết, nếu không ngươi đi nhà ta đi. Ninh Hoan Tâm tuy rằng là đánh xe tới, nhưng là bởi vì Hàn gia khoảng cách trường học không xa, tiểu khu cũng thực bắt mắt, cho nên Ninh Hoan Tâm vẫn là có thể tìm được trở về lộ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Thẩm Tuyết lại thần bí lắc lắc đầu. Hàn Tĩnh, đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Khi nói chuyện, Thẩm Tuyết lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi. Hai người cùng nhau rời đi cổng trường hướng về trường học mặt sau một cái phố đi. Đi chưa được mấy bước liền thấy được một cái tiểu khu. Nơi này là, Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Nàng thấy được tiểu khu cửa có cái thẻ bài, viết đại học người nhà lâu chữ. Nơi này là trường học người nhà lâu. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Thẩm Tuyết liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi một câu. Ân, Thẩm Tuyết gật gật đầu. Chúng ta đến nơi đây hỏi một chút. Ta mấy ngày hôm trước hỏi thăm qua, nơi này ở cơ bản đều là về hưu giáo viên già. Bọn họ bên trong nhất định có người nhận thức Diêu giáo thụ, hoặc là biết chuyện của hắn. Hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Bất quá đáy lòng có một mặt nghi hoặc. Điện ảnh cốt truyện không có này đoạn A. Đây là bởi vì Kiều Tuyết Quân biến thành Thẩm Tuyết, giao cho này nhân vật tân tính chất đặc biệt sao? Vẫn là từ bọn họ tiến vào thế giới này cảnh tượng lúc sau, hết thảy cốt truyện đều tùy theo thay đổi đâu. Ninh Hoan Tâm không có thời gian nghĩ nhiều. Nàng đã cùng Thẩm Tuyết tiến vào trong tiểu khu. Hiện tại vừa lúc là giữa hè, lúc chạng vạng, rằng có một ngày cực nóng rốt cuộc có điều giảm xuống. Thời tiết mát mẻ không ít. Tiểu khu bóng cây hạ có không ít đại gia bác gái ở dưới gốc cây hóng mát. Nói chuyện phiếm, còn có người tại hạ cờ đánh bài. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết bất động thanh sắc tới rồi bóng cây hạ. Thực mau liền có người phát hiện này hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nha đầu. Nha đầu, các ngươi tìm ai a? Nhìn đến hai người nhìn đông nhìn tây, Có một cái hơn 60 tuổi bà cố nội lập tức mỉm cười cùng các nàng đến gần lên. Nãi nãi ngươi hảo, nơi này là Yến Kinh Y Khoa Đại học người nhà lâu đi. Thẩm Tuyết nghe được bà cố nội hỏi chuyện, lập tức lộ ra khẩn trương lại ngượng ngùng thần thái. Chúng ta là trường sư phạm học viện, ở trên diễn đàn thấy được một chương ảnh chụp, bởi vì tò mò, cho nên liền tới nơi này tìm người. Nột, chính là này bức ảnh. Trên ảnh chụp người nghe nói là y khoa đại học tuổi trẻ nhất giáo thụ. Không biết có phải hay không thật sự có người này. Như vậy tuổi trẻ lại soái khí. Ngoặc kép, hết chương.